Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 729, chương 748, ta hắc bào trở về. Ha ha ha, không nghĩ tới Thiên Đế cùng Bình Thiên Vương đô đến. Bổn tọa còn tưởng rằng tới chậm, này vòng xoáy khổng lồ bên trong đi ra một đôi âm binh. Man Hoàng đứng tại này âm binh đằng sau. Quanh thân y phục là màu đen, Diêm La Thiên Tử cách ăn mặc. Nhìn rất là uy nghiêm. Đối với Man Hoàng đến, Trần Cửu mày nhíu lại nhăn, không nói gì thêm, nhưng Thiên Đế lại giống như là ăn con ruồi, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Man Hoàng, ngươi chừng nào thì cùng Vu tộc làm đến cùng một chỗ? Man Hoàng cười một tiếng, một bước đi vào mấy người trước người. Ta Man tộc cùng Vu tộc từ thượng cổ trong lúc đó liền cấu kết không ngừng, quan hệ thân mật, không thể chia cắt. Chỉ là Thiên Đế không biết thôi. Nói, đã thấy Man Hoàng quay đầu nhìn về phía Từ Phúc. Từ Phúc, ngươi lần này đang tính kế cái gì? Từ Phúc cười không nói, chỉ là nhìn chằm chằm cái kia núi sông bên trong cờ xí. Lúc này ở sông núi trên không hư không dung chuyển, vô tận tường thụy chi khí khuếch tán mà ra. Chu Thiên chấn động, đây là một cái phong ấn trận pháp. Chắc hẳn Từ Phúc tại phá mở phong ấn, đem bị phong cấm người cứu ra. Trần Cửu sờ sờ cằm nói. Thiên Đế sắc mặt không được tốt lắm nhìn. Chưa ra sân liền uy thế như vậy. Điềm lành trải lượt chư thiên vạn giới. Là tại đáng sợ tới cực điểm. Từ Phúc, bản vương mặc kệ ngươi có cái gì mưu đồ. Ngươi nhiều lần tính kế ngã nhân tộc. Các loại nhân quả cũng nên kết. Ngươi lại vạch ra cái nói. Trần Cửu hít con mắt. Hừ, nhân quả. Nhân quả gì? Bần đạo không nhớ rõ cùng vương gia có nhân quả gì. Từ Phúc lúc này thái độ lạ thường cường ngạnh. Trần Cửu không có nhiều nói. Tay phải bỗng nhiên nhất trưởng đẩy ra. Hư không cuốn lên trận trận dao động. Bản vương nói có. Vậy chính là có. Cần gì phải ngươi thừa nhận. Phanh. Chỉ là nhất quyền. Trần Cửu thiên đạo tạo hóa ngưng tụ vạn thiên pháp tác. Trong nháy mắt đánh tan Từ Phúc phòng ngự. Từ Phúc bay ngược mà ra. Rơi vào này trong núi đại trận bên trong. Chà chà khóe miệng vết máu. Từ Phúc tại ở ngực như đúc. Một thanh toái phiến xuất hiện trong lòng bàn tay. Còn tốt cái này thời kỳ thượng cổ thế thân khôi lỗi bổn tọa còn có một cái. Không phải vậy hôm nay thật kết. Thế thân khôi lỗi. Trách không được lúc trước một trưởng kia không có đánh chết ngươi. Trần Cửu đồng tử co rụt lại. Cái này thế thân khôi lỗi thế nhưng là tốt đồ, vật. Có thể tại thời khắc mấu chốt thay người nhất mệnh, liền xem như Trần Cửu cũng không có nắm giữ lấy thế thân khôi lỗi luyện chế phương pháp. Từ Phúc run run ống tay áo, chủ thượng tái xuất kết cục đã không chỗ sửa đổi. Bọn ngươi đối chủ thượng bất kính, chờ chủ thượng xuất quan chi ngày, cũng là các ngươi chết thời điểm. Thiên Đế lại là khinh thường cười một tiếng. Thật sao, ngược lại muốn xem chủ nhân nhà ngươi uy thế. Là có hay không giống ngươi nói như vậy. Sau khi nói xong, Thiên Đế đại thủ bãi xuống, bố trí xuống chư thiên tinh đấu đại trận, ngăn cách tinh quang, không cho đại trận này hấp thu tinh quang, tích xúc năng lượng, ngược lại muốn xem năng lượng không đủ, không cách nào phá phong. Ngươi có bản lĩnh gì càn rỡ? Từ Phúc biến sắc, mơ tưởng bố trận. Sau khi nói xong, đã thấy Từ Phúc trong tay xuất hiện một cái kỳ dị trận bàn. Trận kia bàn đen kịt, phía trên khắc đầy số chi không rõ thượng cổ phù văn. Quỷ dị mà lại thâm thúy. Cổ tay rung lên, da thịt bị phá vỡ. Một cỗ máu chảy nhỏ xuống tại trận kia bàn thượng. Hạ một khắc đã thấy trận bàn tản mát ra vô tận thần quang, che khuất bầu trời, nơi xa mọi người mắt mở không ra. Chờ đầy trời thần quang biến mất về sau, mọi người đã đến một nơi khác. Đây là một mảnh u ám quốc độ. Cái này bên trong chỉ có sa mạc, trừ sa mạc vẫn là sa mạc. Trên bầu trời trời nắng chang chang, muốn đem nhân tiên thể luyện hóa. Đây là đâu bên trong? Thiên Đế sau lưng một vị tinh quân đến. Thiên Đế chưa có trở lại, mà là tại nhìn lấy chỗ này không gian. Cách đó không xa Man Hoàng sắc mặt âm trầm đáng sợ. Này Từ Phúc hảo thủ đoạn, lúc trước trận kia bàn bản vương nếu là không thể đoán sai lời nói, hẳn là nhất phương thế giới môn hộ, Từ Phúc mượn nhờ ngôi sao cùng địa mạch chi lực, cầu liền thiên địa, trong nháy mắt mở ra thế giới môn hộ, đem ta đợi thu nhập bên trong thế giới này. Thiên đế mỉm cười, bất quá là chỉ là trung thiên thế giới thôi. Từ Phúc thật là khờ, chỉ là trung thiên thế giới có thể vây được chúng ta. Không thể đơn giản như vậy, Trần Cửu tay phải mãng nghiêu kính vận chuyển. Sau một khắc giữa thiên địa hoàng thổ phấn khởi, che lấp cả mảnh trời tế. Trần Cửu đủ để vỡ nát đại thiên hư không nhất quyền. Thế mà không có mở ra trung thiên thế giới lá chắn. Quả thực có chút không đúng. Thiên đế cùng man hoàng cũng phát giác được không thích hợp. Không ngừng đánh giá nơi đây thế giới hư thực. Cái này Từ Phúc thật độc ác tâm. Thế mà đem nhất phương thế giới tế luyện vì trận pháp. Cũng không biết được cái này trung thiên thế giới nguyên trụ cư dân cũng qua này Trần Cửu pháp. Nhãn đảo qua toàn bộ chân trời. Có thể nhìn thấy vô số phù văn ở trên bầu trời lưu truyền. Bình Thiên Vương không hổ là Bình Thiên Vương. Thật là đắp đời anh hào. Bực này tiểu đem bộ phim nhưng không có lừa qua các hạ. Bần đạo tốn hao 73,000 năm khổ công. Tại vô số đại có thể trợ giúp dưới. Vừa mới luyện chế thành cái này vô thượng đại trận. Mượn nhờ nhất phương thế giới chi lực làm đại trận chi lực. Mượn nhờ nhất phương thế giới quy tắc làm đại trận pháp tác. Trận này tên là Cát Vàng Trận. Xin chư vị đánh giá, bầu trời ầm ầm. Từ Phúc thanh âm truyền ra. Trần Cửu biến sắc, trận pháp bản thân liền đầy đủ khó chơi. Lại mượn trợ nhất phương thế giới chi lực. Đây tuyệt đối là một cái không bình thường khó giải quyết trận pháp. Từ Phúc, có bản lãnh gì xử hết ra đi. Bản vương ngược lại muốn xem ngươi trận pháp này có thể hay không làm gì được ta, Trần Cửu. Ngoài miệng như vậy nói, nhưng trong lòng tại tổng cộng, cái này Từ Phúc trận pháp tất nhiên là tại cao nhân chỉ điểm xuống luyện thành. Đại trận bố thành về sau, chỉ cần có người rơi vào trong đó, tại không có phá giải đại trận trước đó, hưu muốn chạy trốn ra tới, mà Từ Phúc đem trận pháp khác ở thế giới bên trong. Cái này tránh cho mọi người có thể đánh tan trung thiên thế giới. Thoát khốn mà ra, đồng thời trận pháp lại có thể mượn nhờ thế giới pháp tác. Lực lượng, cả hai hợp nhất cũng không phải vô cùng đơn giản gấp đôi điệp ra. Mà chính là mấy vạn lần, mấy chục vạn lần điệp ra. Đang nói, đã thấy phía dưới lưu xa lên biến hóa. Chỉ gặp này đại địa bên trên lưu xa tựa như là sóng nước. Ba lan dập dờn. Sau một khắc một tiếng mãng nghiêu nộ hống, một đầu từ đất cát tạo thành mãng nghiêu gào thét mà lên. Hướng về trong hư không mọi người phóng đi, thứ này lại có thể là Trần Cửu lúc trước đánh đi ra mãng nghiêu biến. Phương thế giới này thiên đạo pháp tắc chuyển đổi ta năng lượng. Phân tích ta mãng nghiêu quyền, Trần Cửu tựa hồ liếc mắt liền nhìn ra trong đó môn đạo. Thân là thế giới chi chủ. Không còn có người so Trần Cửu càng thêm hiểu biết thế giới pháp tắc vận chuyển. Một kích này tại hư không biến hóa chuyển di. Trong nháy mắt đi vào một vị tân quân trước người. Vị nào tân quân vô ý thức đem bản mệnh tinh quang thần thông sử xuất. Hướng về mãng nghiêu góc đỉnh vọt tới. Bò, ò, mãng nghiêu miệng rộng một trương. Tại trong miệng bắn ra một đường đồng dạng tinh quang. Hướng về một vị khác tinh quân vọt tới. Vị nào tinh quân gặp này, không chút do dự làm ra phản kích, Trần Cửu biến sắc, ngu xuẩn, trước không nên công kích, tranh thủ thời gian né tránh, cái này thế giới pháp tắc biết giải tích chuyển hóa lực lượng ngươi, đồng thời tiến hành lợi dụng. Vậy tinh quân nghe vậy nhìn về phía thiên đế tuy nhiên không rõ ràng thiên địa này đại trận vận chuyển nguyên lý, nhưng dù sao cũng là cái này chư thiên đỉnh phong đại năng giả. Lực có thể nhìn ra trong đó môn đạo, là lấy gật gật đầu, trước né tránh lại nói. Vậy tinh quân thân thể nhất truyền, hóa thành tinh quang, trong nháy mắt né tránh công kích này, nhất kích vô công, này mãng nghiêu tiếp tục đập vào. Thiên đế gặp này biến sắc, chỉ có thể một bước tiến lên, cũng không làm phản kích, chỉ là xuất ra thiên quy, cứ thế mà thụ cái này mãng nghiêu nhất kích qua đi. Mãng nghiêu hóa thành đất cát, tiêu tán trên không trung. Chỉ cần không công kích, đại trận này liền sẽ không làm phản ứng. Nhưng không công kích đại trận, liền không tìm được đại trận sơ hở. Chúng ta liền muốn bị vây ở cái này bên trong. Tươi sống bị vây chết, Trần Cửu sắc mặt âm trầm nói. Không tệ, không tệ, Bình Thiên Vương nói đúng. Nếu là không công kích đại trận, bọn ngươi liền muốn tươi sống bị vây chết tại cái này bên trong. Nhưng vương gia duy nhất có một đầu nói sai, Từ Phúc thanh âm xa xa truyền đến. Hư không vặn vẹo, Từ Phúc hóa thành một cái bóng mờ treo ở này bên trong. Cũng phải các hạ chỉ giáo, Trần Cửu chắp hai tay sau lưng. Đại trận này không đơn giản có thể hấp thu các ngươi công kích, mà lại xin sẽ chủ động công kích các ngươi, nói đến đây bên trong. Từ Phúc đắc ý nói, cái này bên trong đất cát, mỗi một hạt cũng trọng vạn cân trở lên. Mỗi một hạt đất cát cũng bị cái này thiên địa ý chí khắc xuống đường vân trận pháp. Mà lại cái này trong đất cát xin có đếm mãi không hết đại hung hiểm. Mong rằng mấy vị hảo hảo hưởng thụ phần lễ vật này. Sau khi nói xong, Từ Phúc thân ảnh biến mất không thấy. Trong đại trận mọi người sắc mặt âm trầm, nhưng đại trận bên ngoài Từ Phúc lại lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Ba ngày sau đó, trên gò núi hư không liệt phùng càng lúc càng lớn, vô tận điềm lành khuếch tán mà ra. Ha ha ha, ha ha ha, ta hắc bảo rốt cục trở về. Ha ha ha, ha ha ha, thế gian này không có người a đồ, vật có thể vây được ta. Ta hắc bảo trở về. Chưa xong còn tiếp. Converter, Lạc Tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.